thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại Việt Nam Quốc tự, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà chúng ta muốn thực tập bước lên con đường lớn, con đường của Bồ Tát đó, nghĩa là chúng ta không có chấp nhận một cái con đường nhỏ hẹp, một cái lối sống bình thường, có thể tạm gọi là chúng ta sống một đời sống phi thường một chút, tức là vượt lên trên cái lối hành xử, cái thái độ của những người bình thường. Giống như là Khổng Tử có nói là muốn trở thành người phi thường á, thì ít nhất là mình phải thực tập tam thường bất túc. Tam thường tức là ba cái sinh hoạt cơ bản hàng ngày, đó là ăn, mặc và ngủ. Tức là mình ăn bớt cầu kỳ một chút, ăn ít lại một chút, rồi ngủ cũng vậy, không phải là ngủ cho thỏa mãn, ngủ cho chán chường, mà mình ngủ ít lại một chút. Và mặc cũng vậy, tức là trang phục của mình phải giản đơn, và phải không có nhiều, thì mình mới có thể mời được những cái chất thánh ở trong người mình ra. Ví dụ như khi mà mình đi lấy thức ăn á, mà mình lấy vừa đủ để mình ăn, thì cái đó là người bình thường. Còn nếu mà mình lấy nhiều hơn cái nhu cầu cần thiết á, đó là người bất thường, tức là bị tâm tham nó dẫn dắt. Còn nếu mà mình lấy ít hơn một chút, mình rất là thích cái món đó nhưng mà mình vẫn lấy ít lại đó, thì đó là người phi thường. Tức là chúng ta đang học để trở thành một người phi thường. Ở đây chúng ta chỉ nói là học và tập luyện thôi, chứ chưa có thể nào mà chúng ta muốn trở thành người phi thường là trở thành người phi thường liền được. Không phải là chúng ta thọ giới Bồ Tát là chúng ta có thể trở thành Bồ Tát liền được. Mặc dù là cái hạt giống Bồ Tát là có sẵn ở trong mỗi người, nhưng mà chúng ta phải mời lên, chúng ta phải khơi dậy và chúng ta phải nuôi dưỡng mỗi ngày. Thì ngay cả khi việc ăn mặc ngủ mình cũng đặc biệt hơn người bình thường một chút. Ở đây chúng ta đang không nói đến tinh thần của một người Bồ Tát thật sự, mà chúng ta đang nói trên tinh thần của một người đang tập để trở thành Bồ Tát. Vậy thì chúng ta đang làm một cái gì đó nó rất là lớn lao. Chúng ta ý thức điều đó để chúng ta tạm rời xa cái con người cũ kỹ, con người tầm thường, con người nhỏ hẹp của mình, để chúng ta bước lên một vị trí của con người đặc biệt. Vậy thì từ cái cách sinh hoạt của cá nhân á, cho đến cái lối hành xử với những người xung quanh á, nó phải đẹp, nó phải hay, nó phải tuyệt vời, nó phải đặc biệt hơn những người không có quyết định chọn con đường này, hay là không có phát nguyện đi trên con đường này. Và một trong những điều mà một vị muốn bước lên con đường Bồ Tát á, đó là học được cái tinh thần vô tác. Chắc là các vị có đọc kinh điển Đại Thừa thì các vị đều có nghe đến vô tác. Vô có nghĩa là không, mà tác có nghĩa là làm. Vô tác có nghĩa là không có làm, có nghĩa là ở không. Thật ra cái chữ vô tác nếu mà dịch cho dễ hiểu nhất đó là như là không làm. Mà nói đầy đủ là làm mà như không làm. Cái chữ vô tác của truyền thống Phật giáo Đại Thừa có thể xem là tương đương với cái chữ chánh nghiệp của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Chánh nghiệp là một phần của bát chánh đạo. Chắc các vị còn nhớ bát chánh đạo gồm có chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ và chánh nghiệp, rồi sau đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. thì cái chữ chánh nghiệp tức là mình hành động với một cái thái độ đúng đắn. Thì ở đây trong tinh thần vô tác á, trước hết chúng ta phải hiểu vô tác là tức là chúng ta làm một cái gì đó nhưng mà chúng ta làm sao giống như là chúng ta không có làm nó. Tại vì chúng ta là một con người cho nên là chúng ta phải mưu sinh, chúng ta phải đi làm kiếm tiền, cái đó gọi là làm, là tác. Và cơ bản hơn nữa là chúng ta phải làm những công việc hàng ngày như là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, làm vườn tược, hay là nói rộng hơn là chúng ta đối nhân xử thế, tiếp xử với những người xung quanh, thì tất cả những cái đó đều gọi là tác, đều gọi là làm hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi suy nghĩ kỹ á, thì khi mà chúng ta chưa có tác á, chưa có làm á, thì chúng ta dễ thương lắm, chúng ta thoải mái, thư giãn. Ví dụ quý vị đang ngồi ở đây, quý vị không có tác cái gì hết á, quý vị đang ngồi rất là yên, không có hành động á, thì quý vị rất là dễ thương, nhìn ai thấy cũng rất là dễ thương, rất là thư giãn, rất là thoải mái, rất là dễ chịu, rất là không có cái ngã gì hết. Nhưng mà khi đứng lên sắn tay áo bắt đầu là nấu ăn nha, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa là bắt đầu tác rồi đó, là bắt đầu là tác quai tác quái, tức là bắt đầu là sân si nó đi theo cái tác ngay lập tức, là bắt đầu càm ràm, bắt đầu căng nhằn, bắt đầu giận hờn, rồi bắt đầu bực bội. Như vậy là tác mà bị kẹt vào tác. Vì thôi đừng có tác. Người thương của mình nói là thôi mẹ ơi, mẹ đừng có tác nữa. Mẹ tác thì tụi con cũng biết ơn mẹ. Mẹ nấu đồ ăn thì tụi con rất là cảm ơn. Ba đi làm cực khổ thì chúng con cũng biết ơn. Nhưng mà mỗi khi mà ba tác mà mẹ tác thì tụi con khổ quá. Tức là nấu đồ ăn xong mà mình cái mặt chầm dầm, hay là mình than phiền, mình bực dọc. Tại vì đáng lẽ ra mình chỉ cần nấu một món là đủ rồi, nhưng mà mình thương người thương của mình quá, mình nấu cho tới 3-4 món thì nó mất tới 3-4 giờ đồng hồ. Nấu xong họ không chịu xuống ăn, mà ăn thì họ lại không có chú tâm vào món ăn, ăn mà họ nói chuyện trên trời dưới đất, cho nên là mình giận quá. Vì vậy cho nên là mình tác tới đâu là mình khổ tới đó. Và trong khi mình tác á, tức là trong khi mình hành động, trong khi mình làm, mình còn hấp tấp, mình còn vội vàng, mình còn căng thẳng. Thành ra sau khi mình tác xong là mệt lả người, tác xong là không có muốn làm gì nữa hết trơn, tác xong là không có muốn tu hành gì nữa hết, tác xong là chỉ có đi ngủ thôi. Cho nên cái tác như vậy gọi là thất bại. Thì thôi thà đừng có tác, tức là đừng có làm. Làm mà làm cho mình mất phong độ, làm mà khiến cho mình trở nên không còn dễ thương, làm mà khiến cho bản ngã mình phát triển thì đừng làm. Hoặc là làm ít thôi, làm cái gì mà mình kiểm soát được mình á thì hãy làm. Vậy thì ở trong chánh nghiệp á, có rất nhiều người chưa có hiểu đúng về chánh nghiệp. Tại vì nếu mà chúng ta có thực tập thiền Vipassana rồi đó thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ về chánh nghiệp. Còn nếu mà chỉ hiểu trên ngôn từ thôi thì chắc chắn chúng ta hiểu không có hết cái từ chánh nghiệp. Chánh nghiệp nó cũng giống như là chánh ngữ, trước hết á là không có làm gì hết, ở không dùm đi. Tức là bạn đi vào một cái khóa thiền Vipassana, bạn không được làm gì cả, cứ ngồi yên đó, cứ ngồi thiền một ngày 10 lần, mỗi lần là 1 tiếng đồng hồ, cứ ngồi đó thôi. Không có cho dọn dẹp, không có cho lau chùi, không có cho nấu nướng, không có cho giúp đỡ bất cứ một việc gì hết. Tại vì khi mà chúng ta tác á, khi chúng ta giúp đỡ thì là chúng ta lại lôi kéo phiền não ra, chúng ta lại cạn kiệt năng lượng. Cho nên trong những cái khóa Vipassana thì buộc lòng các vị phải ở không, dồn hết năng lượng để thiền tập, để ngồi xuống, ngồi cho thật yên và quay vào bên trong. Vậy thì cái chánh nghiệp đầu tiên đó là đừng có làm cái gì hết. Cũng giống như là chánh ngữ, cái mặt cạn của chánh ngữ đó là đừng có nói cái gì hết, tức là im lặng. Cái mặt cạn của chánh ngữ là phải im lặng. Rồi sau khi thực tập im lặng rồi, chúng ta mới nói trở lại. Và chúng ta nói những cái lời xây dựng niềm tin yêu, chúng ta nói những lời nâng đỡ người khác, chúng ta nói những lời yêu thương, chúng ta nói những lời để mà khai sáng hay là thức tỉnh người khác. Cái đó gọi là chánh ngữ. và chánh ngữ còn là những cái lời nói chân thật. Như vậy thì cái mặt cạn của chánh nghiệp á, nó cũng là không làm gì hết. Tại vì chúng ta biết hễ chúng ta hành động á, là chúng ta thất bại. Hễ mà chúng ta làm, chúng ta tác á, là chúng ta không có tu được. Cho nên là Đức Phật đề nghị chúng ta là trước khi vừa tu mà vừa làm, trong khi làm mà có tu được, để tác mà trở thành vô tác á, thì chúng ta phải có một cái thời gian không làm gì hết. Vậy thì khi đi vào trong một cái khóa thiền Vipassana 10 ngày hay là nhiều tuần lễ, thì các vị thường trú ở trung tâm thiền, những vị mà thực tập thiền rất là tinh chuyên và có phẩm chất, họ đã làm giúp cho chúng ta hết rồi. Họ nấu nướng, họ dọn dẹp, họ lau phòng, họ quét dọn, họ giải quyết hết những cái khó khăn xung quanh để chúng ta toàn tâm vào việc tu luyện, tức là không có cho tác. Nhưng mà khổ nổi là cái tính của mình hay lam hay làm, không tác chịu không nổi, cho nên là cũng năn nỉ xin cho được tác. Nhưng mà những vị hộ thiền họ nhất định là không cho mình tác, tại vì họ biết là mình, mỗi khi mình tác là phiền não nó sinh khởi, và mình cần có một cái quá trình quay vào bên trong thực sự. Cho nên trước khi đạt được cái trình độ làm mà như không làm á, thì chúng ta phải qua một cái giai đoạn trung chuyển, đó là không làm gì cả, có chịu nổi hay không. Chứ là các bà mẹ Việt Nam, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, không bao giờ chịu ở không cả, lúc nào cũng tát hết, mà tát tới đâu là tan nát tới đó, hay là tát tới đâu là hư bột hư đường tới đó, tát tới đâu là phiền não nó rơi theo tới đó. Thì cho nên là chúng ta phải cần có những giai đoạn tĩnh tu, ngồi yên không làm gì cả. Mà thật ra đó, con cháu của mình đó, nó rất là muốn mình đừng làm gì cả, làm ít thôi để mà giữ gìn sức khỏe, để mà làm một cái điểm tựa tinh thần cho con cháu. Nhưng mà tâm lý của những người lớn tuổi là muốn được làm, muốn được cống hiến. Một mặt là vì thương con cháu, muốn đỡ tay đỡ chân cho con cháu, nhưng mà một phần là vì để thấy mình không có vô dụng. Cho nên ở trong quá khứ mình đã từng lăn xả, mình đã từng làm ra rất là nhiều của cải vật chất cho con, cho cháu mình. Và khi mình làm ra nhiều thứ như vậy, con cháu mình nó rất là cần mình, bao giờ nó cũng đeo sát bên mình hết. Còn bây giờ mình không làm ra những thứ đó nữa thì nó có vẻ đó rời xa mình, tại vì nó tự làm được rồi. Cho nên người lớn lúc nào cũng cố gắng chứng minh cho con cháu thấy rằng là mình làm được nhiều thứ lắm. Nhưng mà khổ nổi là cái sức khỏe của mình nó không cho phép mình làm được nhiều thứ. Và cái tinh thần của mình cũng vậy, quên trước nhớ sau, cho nên là mình làm tới đâu nhiều khi nó thất thoát tới đó, đụng tới đâu nó hư hao tới đó. Và khi con mình nó lên tiếng, nó can ngăn thì mình tự ái, mình giận, mình nói con mình nó coi thường mình. Nhưng mà thực sự là con mình nó chỉ cần mình ngồi yên thôi, ngồi thật là yên, để lúc nào mình cũng mỉm cười, lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, lúc nào mình cũng ngọt ngào. Tại vì con cháu của mình nó chiến đấu ở ngoài kia bầm dập rồi, ở bên ngoài có quá nhiều cái năng lượng độc hại, cho nên nó muốn được về nhà, nó hưởng cái năng lượng bình an của mình. Vậy thì ở cái độ tuổi nào mình đóng trọn cái vai trò ở cái độ tuổi đó. Thì quý vị lớn tuổi thì quý vị sẽ đóng một cái vai trò cũng rất là quan trọng, mà con cháu mình rất là cần, đó là giữ cái năng lượng bình an trong gia đình. Mà một trong những điều kiện có thể giúp chúng ta giữ được năng lượng bình an trong gia đình đó là chúng ta tập ở không. Ở không đây chúng ta có thể tụng kinh, ở không chúng ta có thể ngồi thiền, ở không có thể niệm Phật, ở không có thể là nghiên cứu kinh điển. Miễn là chúng ta đừng có tạo ra những cái hành động vụng về hay là lầm lỡ, hoặc là chúng ta đừng có làm nhiều quá rồi nó cạn kiệt năng lượng, rồi bực bội, rồi khó chịu, rồi giận hờn. Làm sao mà mỗi một ngày trôi qua đó, từng giây phút trôi qua, chúng ta duy trì được cái phong độ của mình, một vị Bồ Tát tương lai, một người bước trên con đường lớn, lúc nào cũng bao dung độ lượng. Mà muốn giữ được cái phong độ đó là phải có hành trì, phải có luyện tập một cái phương pháp nào đó. Niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được, lạy sám hối cũng được, hay là tọa thiền cũng được. Cái phương pháp nào mà giúp cho quý vị lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng bình an, lúc nào cũng đầy tình yêu thương hết, là quý vị đã đóng trọn cái vai trò của mình. Cho dù con cháu mình nó không nhận ra, nó không quý giá điều đó, nhưng mà trong sự thật là nó rất cần điều đó. Mình không cần đợi con cháu mình phải thừa nhận, phải nói rằng là mẹ ơi, con cần mẹ tỏ ra năng lượng bình an. Nhưng mà ở trong sâu thẳm thì nó lúc nào nó cũng quay về gia đình, lúc nào nó cũng cần đến những cái bước chân nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào, từ tốn, những ánh mắt chia sẻ cảm thông của mình. Vô tác làm mà như không làm, tức là trước khi mình làm, đang khi mình làm và sau khi mình làm vẫn giữ nguyên một thái độ, vẫn giữ nguyên một sự trầm tĩnh, vẫn giữ nguyên một thái độ ung dung tự tại, vẫn giữ nguyên một cái phong thái nhẹ nhàng, thanh thoát, giữ được năng lượng bình an. Như vậy gọi là chúng ta đang trong cái tinh thần vô tác. Vậy thì trong khi tác á, chúng ta phải giữ được cái thái độ của mình. Thì trong chánh nghiệp á, cái mặt sâu của chánh nghiệp là quý vị hãy hành động đi, quý vị hãy nấu nướng, dọn dẹp, trồng cây, nói chuyện, kết nối với những người xung quanh hay là giúp đỡ những người khác, nhưng mà phải quan sát cái tiến trình đó. Tại vì trong thiền tập thì lúc nào cũng học cách quan sát chính mình, mà cái đối tượng quan sát nhiều nhất trong tứ niệm xứ đó là tâm của mình, tức là luôn luôn quan sát những diễn biến ở trong tâm của mình, luôn quan sát những thái độ phản ứng của mình, mà nói cụ thể hơn là luôn quan sát phiền não của mình. Bao giờ phiền não nó cũng rượt đuổi theo mình hết, trong khi mình lau nhà phiền não cũng xuất hiện, trong khi mình nấu ăn, trong khi mình trồng cây, trong khi mình chơi với con cháu, trong khi mình nói chuyện điện thoại, trong khi mình đi chợ, lúc nào tham sân si nó cũng có mặt hết. Vậy thì khi mà mình tác á, khi mình làm một cái gì đó, dù là cho chính mình thôi, huống hồ gì khi mình làm cho người khác, thì mình đều phải quan sát tâm ý của mình để xem cái diễn biến tâm lý đó như thế nào. Quý vị chắc cũng đã từng thấy, cũng đã từng chứng kiến có những người có cái tâm từ thiện rất là tốt, lúc nào cũng hướng tới để phục vụ cộng đồng, giúp đỡ người khác. Nhưng mà cái khởi điểm ban đầu của họ rất là đẹp, chúng ta gọi là tâm ban đầu, tức là khởi lên một cái ý niệm muốn giúp đỡ, không có đòi hỏi gì hết, không có điều kiện gì hết. Thể thấy cảnh đời trái ngang, bất hạnh, đáng thương là ra tay giúp đỡ. Nhưng mà cái tiến trình diễn ra nó có nhiều vấn đề lắm. Nó có thể diễn ra trong vòng một tuần lễ, trong vòng một tháng hay là nhiều tháng. Nhiều khi trong quá trình mình làm từ thiện, mình lao đao lận đận, mình phiền não vô cùng, sân si nó nổi lên rất là nhiều. Tại vì những cái người cộng sự của mình làm không có đúng ý của mình, và kể cả cái đối tượng mà nhận sự giúp đỡ của mình họ cũng làm phiền lòng mình, tại vì họ không đủ kính trọng mình hay là nghe lời mình, cho nên là sân si nó nổi lên. Nhưng mà mình không hề quan sát cái tiến trình đó, mình không hề biết có cái gì nó xảy ra trong tâm của mình. Mình cứ tin chắc mẻm rằng là mình có tâm tốt thì mình có quyền làm như vậy. Cho nên nhiều khi mình giúp đỡ người ta mà người ta thấy sợ. Người ta cũng cần cái sự giúp đỡ của mình, nhưng mà người ta cần cái cách của mình, cần cái thái độ của mình. Cho nên ông bà chúng ta có nói là cái của cho nó không bằng cái cách cho. Cái cách ở đây là cái thái độ, là tâm lý của mình. Nhiều khi cái món quà nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà với một cái tấm lòng thành khẩn, với cái sự nhúng nhường dễ thương, với một cái năng lượng tích cực, với một cái tôi rất là bé nhỏ, thì món quà đó có giá trị vô cùng và ai cũng muốn nhận hết. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái món quà to đùng nhưng mà mình khó chịu, mình bắt bẻ, mình gây phiền hà, rồi mình vặn vẹo, rồi mình đặt vấn đề, rồi mình yêu sách này nọ, rồi mình còn tức giận, rồi mình còn nghi ngờ đủ kiểu hết, thì người ta nói thà không nhận cái món quà đó mà nó khỏe hơn. Mà cái người nói câu đó là người thương của mình mới chết chứ. Ông xã của mình hay là bà xã của mình nói thôi thà thương tôi ít lại, cho tôi món quà nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà với một thái độ dễ thương, chứ còn cho chi món quà nó lớn quá mà gieo rất nhiều cái muộn phiền mệt mỏi quá. Vậy cho nên là chúng ta thường ít cái để ý cái tiến trình mà chúng ta đang tác lắm, đang làm, đang hành động. Chúng ta chỉ nghĩ là mình có một cái tâm tốt là được, nhưng mà cái tâm của mình nó vô thường mà, thay đổi liên tục, nó không còn giữ được cái bức ban đầu nữa, không giữ được cái sự trong sáng thuần khiết ban đầu nữa, nó đã bị phiền não che lấp. Cho nên là chúng ta đã hành xử trong cái tâm thế là bị phiền não giật dây. Chúng ta bị phiền não giật dây, cho nên chúng ta đã nói câu nói đó, cho nên chúng ta đã hành động như vậy đó, mà chúng ta không hề hay biết. Vậy thì để cái tiến trình từ tác mà chuyển qua vô tác á, chúng ta phải có cái khả năng quan sát cái tiến trình tâm lý của mình, phải không? Tại vì không quan sát là nó sẽ giật dây mình, mà khi mình quan sát thì nó sẽ dừng lại và tan biến đi. Thì cái thái độ quan sát đó ở trong thiền tập gọi là chánh niệm. Phải có chánh niệm. Chánh niệm luôn luôn có mặt để quan sát được từ thân cho tới tâm của mình trong suốt quá trình mình tác. Và nhất là tác để giúp đỡ người khác. Tác để bố thí. Tác để nhẫn nhục. Tác để có thể mang tới cái niềm vui hạnh phúc cho người khác. Chúng ta có lục độ ba la mật, thì trong đó có bố thí, có nhẫn dục, là hướng tới giúp đỡ đối tượng. Cái đó cũng là tác. Bố thí cũng là tác, mà nhẫn dục cũng là tác. Thật ra nhẫn dục thì có một phần hướng tới đối phương, tức là nhường nhịn đối phương, nhưng mà cũng có một phần là quay vào bên trong để mà mở rộng cái dung lượng trái tim của mình. Còn những cái độ còn lại như là trì giới hay là thiền định hay là tinh tấn hay là trí tuệ đó, tất cả những cái ba la mật đó đó là quay vào để mà gội rửa phiền não của mình. Thì vậy thì tóm lại là cái vô tác nó gồm có hai phần, một phần là tự lợi, một phần là lợi tha, tác cho bản thân mình và tác là để giúp đỡ người khác. Thì để mà tác giúp đỡ người khác một cách thành công á, thì mình phải tập thành công khi mình tác cho chính mình trước. Tức là mỗi ngày tự mình tu luyện nè, mình phải vượt qua cái tôi của mình. Cái đó rất là khó. Làm sao mà mình nhẫn nhục mà không thấy mình đang nhẫn nhục, thì thế mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái đó gọi là vô tác. Khó lắm. Mình nhẫn nhục khổ gần chết, cắn răng đau gần chết, cũng mệt mỏi lắm mới có thể buông người đó ra và tha thứ cho người đó. Mà nói là tôi không có làm gì hết thì đâu có được. Tôi có làm chứ, có nỗ lực chứ, có đổ công phu chứ, thì làm sao mà gọi là nhẫn nhục mà như không nhẫn nhục được. Cho nên mình thấy cái trình độ của mình còn cách cái ba la mật đó còn xa lắm. Mình chưa có ba la mật được đâu, mình mới nhẫn nhục chút chút. Nhưng mà dầu vậy thì mình cũng không nản lòng, tại vì mình đang tịnh tiến, mình đang cố gắng đi về cái hướng đó mỗi ngày. Mà quý vị nhớ là mình phải đi mỗi ngày ha, tức là ngày hôm nay nó phải khá hơn ngày hôm qua, và ngày mai mình chắc chắn là phải khá hơn ngày hôm nay. Tức là có quyết tâm, có nỗ lực thì chúng ta sẽ có đi thì sẽ có tới. Vậy cho nên là để mà giúp đỡ một người nào đó, nâng đỡ một người nào đó, cứu hộ một người nào đó mà không có bị kẹt vào trong đó. Chúng ta hay xài cái từ gọi là bị kẹt, bị dính mắc, tức là chúng ta bị chấp trước vào cái tôi của mình. Cho nên là cái hành động của chúng ta nó không có đạt được cái bức hoàn hảo, nó không gây được niềm vui hạnh phúc cho cái người mà mình giúp đỡ, mà nó còn gây khổ lụy cho chính mình. Mình càng giúp đỡ thì mình càng khổ, tại vì mình kẹt vào cái hành động của mình chưa thực hiện được cái tinh thần của vô tác. Vậy thì cái đỉnh cao, cái chiều sâu của cái chữ vô tác á, nó có nghĩa là làm mà không có kẹt cái tôi của mình vào trong đó, không thấy mình làm. Đó là cái chiều sâu của cái chữ vô tác. Ví dụ như khi chúng ta nấu được một cái nồi cà ri đi, chúng ta biết làm sao để nấu một nồi cà ri, nấu rất là ngon. Cà ri thì gồm có khoai tây, khoai lang, rồi nấm rơm, rồi bột cà ri, rồi sả, rồi cái gì nữa, có gì nữa không? Còn đậu hũ rồi nhiều thứ lắm. Mà ngon nữa là phải có nấu nước dùng trước, nấu củ quả trước. Tôi cũng biết nấu cà ri chứ bộ. Nhưng mà có thể là không có ngon bằng quý vị thôi. Nhưng mà quý vị biết là khi mà mình bắt đầu nấu được một cái tô cà ri thơm ngon như vậy đó, các vị nghĩ ai nấu? Tôi nấu chứ ai? Rõ ràng là tôi đứng đây nấu chứ ai? Đâu có ai chui vô nhà tôi nấu đâu. Nhưng mà điều đó không hẳn là đúng đâu quý vị. Tại vì cái tô cà ri thì mình nấu được là mình phải học ở đâu đó. Ít nhất là mình học từ mẹ mình, từ anh chị em mình, hay là học đâu trên mạng, học đâu có cuốn sách nấu ăn nào đó. Mà nói xa xôi nữa là những cái người mà chế ra được món cà ri này đó, là họ cũng học đâu từ tổ tiên, từ nhiều đời chế biến ra, có thể đâu từ bên Ấn Độ cũng không chừng. Từ Ấn Độ, cà ri của Ấn Độ mới biến thành cà ri của Việt Nam. Ô hay là mình đứng đây nấu một tô cà ri mà có mấy ông Ấn Độ ở trong đó nữa. Tức là nhìn vào một tô cà ri mà nó chứa rất nhiều cái yếu tố trong đó. Vậy thì bản chất của cái tô cà ri này đó, cái người nấu cà ri này đã là vô ngã rồi. Tại vì mình đâu có cái của riêng biệt mình đứng nấu đâu, mình đang đứng chung với tổ tiên của mình để nấu mà. Cái trí tuệ đó, cái hiểu biết đó không phải của nhiều người, chẳng lẽ là của mình sao? Tự mình sinh ra là biết nấu cà ri sao? Bây giờ một đứa bé sinh ra bỏ vào trong rừng sao nó biết nấu cà ri được? Nó phải ở trong cái xã hội loài người, nó phải gần những người biết nấu cà ri, nó đã từng ăn cà ri, nó đã từng nhìn thấy người ta nấu cà ri rồi thì nó mới biết nấu cà ri chứ. À, như vậy thì cái người nấu cà ri đã là vô ngã. Kế tiếp, cà ri cũng là vô ngã. Tại vì cái gì đâu là gọi là cà ri đâu. À, khoai tây thì là đâu phải là cà ri, khoai lang cũng đâu phải là cà ri, nấm cũng không phải là cà ri, sả, bột cà ri cũng không phải là cà ri. Nhưng mà cả một cái hỗn hợp đó đi chung với nhau thì thành ra cái món gọi là cà ri. Vậy thì cà ri cũng là vô ngã luôn. Vậy thì một cái vô ngã, nó nấu một cái vô ngã, không lẽ thành ra cái ngã? Thành ra cái vô ngã luôn. Vậy thì khi mình nấu được một tô cà ri như vậy, để mình dâng lên cúng Phật hay là hiến tặng cho người thương mình, thì mình phải biết ơn trời đất, biết ơn tổ tiên, mà biết ơn cả cái người dùng cà ri nữa. Tại vì không có người dùng cà ri thì mắc mớ gì mà mình nấu cà ri. Mình đâu có đủ tình thương hay là động cơ để nấu cà ri, phải không? Cho nên khi mà những người đó ngồi xuống ăn cà ri với mình chắp tay lại xin cảm ơn đã ăn cà ri của đại diện là tôi nấu món cà ri này. Nói như vậy nó mới chính xác á. Chứ còn nói mà nói tôi nấu món cà ri này thì nó không có chính xác lắm. Nhưng mà nhiều khi mình nói như vậy không ai hiểu gì hết. Cho nên thôi thì mình cũng nói theo cái ngôn ngữ của tục đế là tôi nấu món cà ri này. Nhưng mà trong tâm mình phải hiểu là không có cái tôi nào nấu món cà ri này cả. Thì cái này gọi là vô tác, khó dàn trời luôn. Nhưng mà ai biểu mình làm liền đâu. Từ từ, mỗi ngày một chút. Nhưng mà phải thực hành, phải thực hành mới được. Mà theo cái kinh nghiệm của tôi đó, nó cũng không khó lắm. Mặc dù là tôi chưa có làm tốt hoàn toàn cái tinh thần vô tác, nhưng mà nhờ có thực tập tỉnh thức, thực tập chánh niệm, cho nên lúc nào tôi cũng quan sát tâm ý của mình, thấy cái tâm mình nó phát sinh ra cái sự bám víu, có cái sự kiêu ngạo, có cái sự ngã mạn, có cái sự coi thường người khác là mình phát hiện ngay lập tức. Và mình quan sát cái tiến trình đó thì nó không có kết tủa, nó không có hình thành, nó không có trở thành một cái thói quen, một cái tập khí hay là một cái tính nết của mình. Vậy cho nên trong quá trình thiền tập á, thì chúng ta không có sợ phiền não, chúng ta chỉ sợ là không phát hiện ra thôi. Sợ mình không có đủ tỉnh giác để mình phát hiện những cái gì nó xảy ra trong tâm mình thôi. Chứ khi mình phát hiện ra rồi đó, thì nó sẽ không còn cơ hội để phát triển được nữa. Ít nhất là nó dừng ở cái mức đó. Mà nếu cái chánh niệm của mình mạnh, thì nó từ từ suy yếu và rút lui. Và nhờ như vậy mà phiền não không còn phát triển được nữa. Nói như thiền sư Tú Tài Trương Chiết á, đó là chúng ta đừng có bao giờ đoạn trừ phiền não cả. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thủ hướng trừng như tổng thị tà. Tức là phiền não mà đem ra bầm bầm bầm bầm bầm, đoạn, cắt, thì nó càng lớn lên nữa. Giống như quý vị đang nổi giận mà quý vị muốn dẹp bỏ cơn giận của mình, tức là đang có một tâm sân, rồi dùng một cái tâm sân khác để mà chế phục nó, thì sân cộng sân thì thành hai sân, chứ không phải là hết sân. Và không phải là hai sân đâu, mà một trận sân rất là khủng khiếp. Gọi là đoạn trừ phiền não. Bệnh phiền não mà đem loại trừ thì bệnh nó chồng thêm bệnh, gọi là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Còn thú hướng chân như tổng thị tà, còn mà ham muốn tìm kiếm lục lạo, ước vọng gây áp lực cho bản thân để giác ngộ, để thành Phật, thì đó là sự sai lầm rất là lớn. Tổng thị tà, tất cả những cái phương pháp được sử dụng như vậy đều là sai trái hết. Tức là trong khi tu tập á, chúng ta không được đem tâm tham và tâm sân vào. Dù chúng ta muốn trở thành cái gì cũng không được, mà chúng ta có trở thành cái gì nó là phải là một kết quả tự nhiên của một quá trình nỗ lực tinh tiến, chứ đừng có muốn, đừng có ép bản thân. Vì vậy chúng ta chỉ cần nhắc nhở mình luôn luôn tinh tấn tu tập, luôn luôn sống trong sự tỉnh giác, luôn luôn quan sát được tâm ý của mình, thì từ từ phiền não nó sẽ rút lui. Cho nên khi mà chúng ta chưa có đạt được cái trình độ vô tác á, chúng ta đừng có mặc cảm, chúng ta đừng có buồn. Điều quan trọng là chúng ta đã thấy được con đường đi rồi, chúng ta sẽ đi tới cái chỗ đó. Thay vì những người bình thường họ không hề biết gì về vô tác cả, và họ không có bao giờ có ý muốn đạt tới cái trình độ đó. Họ hoàn toàn cố chấp, họ hoàn toàn cho rằng cái thái độ của họ như vậy là đúng. Còn chúng ta biết rằng cái thái độ bám víu vào cái ngã của mình, cái thái độ sử dụng uy quyền khi mình làm được một vài điều hay ho có ý nghĩa, cái thái độ bám víu vào tất cả những cái tác phẩm của mình là sai trái, là đây gây tới khổ lụy. Cho nên chúng ta muốn học theo tinh thần của Đức Phật, theo các vị Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát có rất nhiều công hạnh, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Mà Bồ Tát Phổ Hiền là đại diện cho người làm rất là nhiều việc nhưng mà không có vướng vào việc nào cả. Gọi là vô tác hay là vô sự, không có việc gì làm nhưng mà việc gì cũng làm. Tức là làm tới đâu là nó hay tới đó, làm tới đâu là nó tuyệt vời tới đó, và làm tới đâu là không kẹt tới đó. Làm mà như không làm, làm không cần dán nhãn tên, nói là tôi làm cái này đó ngang, hay là tôi cúng cái tượng này đó ngang, hay là tôi xây đóng tiền xây cái chùa này đó ngang. Như vậy là tác quá trời tác rồi, mà hãy càng tác là càng đau khổ. Cho nên Đức Phật chỉ ra một con đường thoát: tác mà vô tác, sự mà vô sự. Chứ không phải vô sự là ở không không làm gì hết, hay là tác không có nghĩa là ở không không làm gì hết. Mà chúng ta phải làm chứ, tại vì chúng ta phải sống còn mà, và chúng ta phải giúp đỡ những người xung quanh, đó là trách nhiệm của một con người mà. Nhưng mà làm sao để mà đạt đến cái trình độ khi mình làm rồi thì cái phong độ mình không những được duy trì mà nó còn thăng hoa, nó còn hay hơn nữa. Mà để làm được điều đó thì buộc chúng ta phải tu luyện thôi, chúng ta phải hành trì, chúng ta phải thường trực quan sát được tâm ý của mình. Và chúng ta bắt đầu từ những cái bài tập nhỏ nhất mỗi ngày trong đời sống. Khi mình quét nhà, khi mình lau chùi, khi mình chưng dọn, khi mình nấu ăn, khi mình bước ra ngoài đường, gặp gỡ những người xa lạ đến những người thân quen, lúc nào mình cũng tự nhắc nhở mình: bây giờ mình tác hay là mình vô tác đây? Mà có lỡ tác cũng được, có lỡ vướng kẹt cũng không sao, tại vì trước giờ nó vướng kẹt rồi mà, bây giờ vướng kẹt nữa là cũng là chuyện bình thường. Đâu có thể nào khi mà mình muốn nó không vướng kẹt là nó không vướng kẹt liền được đâu, phải không quý vị? Cho nên ở đây chúng ta chấp nhận cái trình độ của mình đang có, Đó là điều rất là quan trọng. Ở trong cái nguyên tắc chuyển hóa của đạo Phật á, thì cái điều kiện, một trong những điều kiện cơ bản quan trọng, đó là phải chấp nhận cái trình độ mình đang có. Đừng có trừng phạt, đừng có trách móc, đừng có giận hờn, đừng có lên án buộc tội chính mình. Mà thay vào đó đó, mình hoàn toàn mở rộng cái dung lượng trái tim mình ra để mình chấp nhận cái trình độ của mình đang có, những phiền não mà mình đang có. Để rồi từ đó mình sẽ học cách thường xuyên quan sát đó. Thay vì trước đây mình bỏ rơi cái tâm của mình chạy qua nhà hàng xóm, mình chui vào trái tim người khác để mình trú ngụ. Tôi nói vậy các vị hiểu không? Có nghĩa là lúc nào mình cũng canh me người khác hết. Lúc nào mình cũng để ý người đó coi có thương mình nữa không, có đối xử với mình đàng hoàng tử tế không, có nghe lời mình không, rồi những tiện nghi vật chất xung quanh, nào là cây kiểng, nào là chậu hoa, nào là cái bếp, nào là cái nhà, ôi thôi là đủ thứ. Vì cái yếu tố bên ngoài nó lôi cái tâm của mình đi. Thì một cái người học Phật, khi mà họ bắt đầu muốn quy y Phật, tức là muốn quay về nương tựa nơi Đức Phật, thì cái điều cơ bản đầu tiên họ phải học đó là quay về nương tựa chính mình. Tại vì trong cái quy y nó có cái tự quy y, có phải không quý vị? Khi mình học quy y Phật rồi là mình phải học tự quy y. Khi mà mình còn vất vơ vất vưởng trên đường đời, không biết nương tựa vào đâu, không biết chọn con đường nào để đi, thì mình chọn con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ của Đức Phật, chúng ta gọi là quy y Phật. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, tại vì quy y Phật có thể đưa tới sự dựa dẫm, cho nên chúng ta phải học thêm một bước nữa, đó là tự quy y. Có nghĩa là chúng ta phải mời được cái Phật tính, cái chất liệu trí tuệ và từ bi trong lòng chúng ta ra. Mà Đức Phật đã cam kết với chúng ta rằng ai trong chúng ta cũng có chất liệu đó hết. Vậy thì chúng ta có nương tựa vào Phật, nhưng mà chúng ta cũng phải học cách nương tựa vào chính mình. Mà thật ra Đức Phật luôn khuyến khích chúng ta là phải nương tựa vào hải đảo tự thân, phải quay về nương tựa chính mình. Và khi mà chúng ta quay về nương tựa chính mình thì chúng ta mới có cơ hội quan sát chính mình, mới thấy được những diễn biến tâm lý của mình, mới thấy được cái sự phức tạp ở trong tâm của mình, mới thấy được những đòi hỏi, những yêu sách, những giới hạn của mình. Nhưng mà Đức Phật lại nói rằng các vị hãy chấp nhận nó đi, đừng có loại trừ nó, đừng có ghét bỏ nó. Mà thay vì các vị trước đây là ngó lơ, chạy theo đối tượng bên ngoài, thì bây giờ quý vị quay về, ngồi thật là yên để quan sát, xem cái con khỉ tâm ý của mình nó chuyện cành như thế nào. Nếu mà nó dữ dội quá, các vị có thể đóng bít các giác quan lại. Ví dụ như là chúng ta bịt miệng lại. Các vị có thấy con khỉ bịt miệng không? Con khỉ đó là đại diện cho tâm của mình. Tại khi mình nói ra là đổ bể hết. Hễ mỗi lần nói ra là người khác thở không nổi. Hễ mỗi lần nói ra là chất độc nó tràn ra. Cho nên đó là thôi tạm thời một thời gian mình xin thực tập tịnh khẩu im lặng 3 ngày. Nhưng mà phải báo trước ha. Chứ mình bỗng dưng mình im lặng, người ta tưởng mình giận, ta tưởng mình đang bị cái gì. Và 3 ngày đó hay là 7 ngày đó là một cơ hội để mình nhìn lại cái phẩm chất đời sống của mình, nhìn lại phiền não của mình, nhìn lại cái thái độ tu tập của mình như thế nào mà mình để cho phiền não của mình nó phát triển như vậy. Rồi thỉnh thoảng nếu mình thấy cái nhìn của mình nó làm tâm ý mình xáo trộn quá, mình cứ nhìn vào khuyết điểm của người khác, mình cứ phê bình, mình cứ nhận xét, mình nhìn đâu mình cũng thấy có vấn đề hết, cho nên mình thôi bịt mắt lại luôn, không cho con khỉ nó hoạt động nữa. Cái đó gọi là quay vào bên trong, cái đó là quay về nương tựa chính mình. Và có lúc mình cảm thấy cái chuyện nghe của mình nó cũng khổ sở quá, càng nghe càng lo lắng, càng nghe càng muộn phiền, càng nghe càng sân hận, cho nên quyết định là bịt lỗ tai lại luôn. Bây giờ nếu mà mình không có đủ tay để vừa bịt mắt, vừa bịt lỗ tai, vừa bịt miệng, thì mình dùng băng keo thiệt là lớn, dán lại, dán lại. giãn lại, ngồi yên đó. Nói chơi cho vui thôi, nhưng mà nhiều khi cũng cần để nhớ. Có cái gì nó dán lại mới nhớ, chứ còn không dán lại là không nhớ. Thì thật ra chúng ta có nhiều cách để mà nhắc nhở mình. Biết rằng là tu tập khó lắm. Hiểu thì dễ, mà làm thì rất là khó. Mà những cái thứ nó có giá trị, nó phải là kết quả sau một quá trình gian nan rèn luyện. Còn cái gì dễ đạt được thì nó không có giá trị. Cho nên quý vị chọn con đường khó, quý vị không có muốn làm người bình thường, thì quý vị phải ráng chịu. Tại vì mình muốn làm Bồ Tát mà. Còn những người khác không muốn làm người bình thường, cho nên họ không cần phải học hỏi gì hết, không cần phải tu luyện gì cả, không cần phải thay đổi gì cả. Còn quý vị gan dạ anh hùng, quý vị muốn học đòi làm Bồ Tát, thì quý vị phải chịu bầm dập một chút, đau đớn một chút. Mà một chút cũng chưa đủ, phải nhiều chút mới được. Phải đau thật nhiều, đớn thật nhiều, nhưng mà không có khổ. Tại vì mình muốn mà, chừng nào mình không muốn mà bị ép vô con đường Bồ Tát nó mới khổ. Đây có ai bị ép không? Bồ Tát bị ép không? Toàn là Bồ Tát tự phát nguyện hết. Cho nên những cái khó khăn mà mình mở lòng ra mình đón nhận nó thì không còn là khổ nữa. Cái chữ dukkha của tiếng Pali Ấn Độ á, nó vừa có nghĩa là khổ mà nó cũng vừa có nghĩa là bất toại nguyện. Bất toại nguyện chưa chắc là khổ. Bất toại nguyện hay là bất như ý, đó chỉ là những cái điều nó trái với cái ý của mình thôi. Nhưng mà nếu mình chấp nhận được, mình có một trái tim lớn để chấp nhận thì không có khổ. Còn khi mình không chấp nhận, mình muốn loại trừ, mình muốn chống cự, mà loại trừ chống cự không được thì khổ nó mới xuất hiện. Khổ là một trạng thái của tâm lý, khi mà nó không chấp nhận một cái gì đó thì nó khổ. Tại vì mình thấy là cũng những cái biến cố đó, cũng những khó khăn đó mà người khác chấp nhận được, cho nên họ không khổ. Nhưng mà mình không chấp nhận được cho nên mình khổ. Hoặc là có những lúc những cái biến cố, những khó khăn đó mình chấp nhận được, là lúc đó mình tu rất là giỏi, cho nên không có khổ. Mà giờ tu sao dở ẹt, không biết nữa. Cũng là người thương đó, cũng là đứa con ngỗ nghịch đó, cũng là ông xã khó chịu đó, mà giờ mình thấy khổ quá trời quá đất. Là không phải là do người kia tăng cái sự khó chịu lên, mà do cái sức chịu đựng trong ta nó bị yếu kém, nó thiếu được nuôi dưỡng và phát triển. Vì vậy cho nên là khi các vị chọn con đường khó này rồi thì các vị phải cố lên. Các vị phải chấp nhận trải qua những cái cảm giác rất là khó chịu để chúng ta hướng tới một cái mục đích cao thượng. Không ai nói mà làm người cao thượng mà dễ cả. Nếu dễ thì ai cũng đã làm được hết rồi. Cho nên con đường này nó chọn lọc lắm. Có người đậu, có người rớt. Nhưng mà rớt rồi thì thi lại. Nó cho thi lại nhiều lần lắm. Cho nên quý vị hãy cứ yên tâm. Sau mỗi lần thất bại như vậy, mình ngồi xuống để mình nhìn xem cái nguyên nhân tại sao. Mình đã hành trì đúng cách chưa? Mình đã chọn đúng cái phương pháp hành trì chưa? Mình đã đủ tinh tiến chưa? Và điều quan trọng là trong tất cả các phương pháp hành trì đó, mình có thường trực quan sát được cái phiền não của mình hay không? Bất kỳ phương pháp hành trì nào cũng cần được quan sát cái tiến trình phát triển của phiền não thì mới được. Tôi có nhớ đại sư Thiền Tâm, mấy quý vị có biết không? Sư ông Thiền Tâm ở Đại Ninh đó, một vị rất là chuyên sâu về pháp môn Tịnh Độ và Mật Tông. Ngài làm thơ rất là giỏi, có thể là thi sĩ Phật giáo. Thì trong cái bài thơ nói về niệm Phật á, tôi rất là thích hai câu là: kìa trong Di Đà hồng danh thâm, ngàn muôn khôn tìm ra tri âm. Tức là trong 1000 câu niệm Phật A Di Đà, không có tìm được một câu nào là nhất tâm bất loạn cả. Nó khó tới cái mức như vậy đó. Chứ không phải là 1000 câu là 1000 lần được nhất tâm bất loạn đâu. Cho nên Ở đây thiền sư, đại sư muốn chia sẻ cái việc tu tập nó khó tới cái giường nào để các vị thấy những cái thất bại của quý vị là bình thường. Ai cũng đi qua cái kinh nghiệm đó hết, để rồi tới một lúc nào đó với sự nhiệt thành, với sự nỗ lực liên tục, với niềm tin chắc chắn thì chúng ta cũng sẽ đạt được kết quả như ý muốn. Để rồi chúng ta cũng đạt được cái tâm bất loạn, để rồi chúng ta đạt những tầng định sâu, để rồi chúng ta có thể chuyển hóa được những cái khối khổ đau trong lòng của mình, để rồi chúng ta một ngày nào đó cũng đạt được tinh thần vô tác. Nhưng mà khi mà mình chưa đạt được vô tác á, người khác chỉ thẳng vào mặt mình, tu hành gì vậy? Tu hành gì mà còn chấp trước? Tu hành gì mà làm việc mà còn sân si? Thì phải mỉm cười, chắp tay, cảm ơn, người đó nói đúng. Chứ đừng có nổi giận. Người ta nói đúng mà sao giận được. Mình mới nói rằng là cảm ơn ông xã, em là Bồ Tát đang thực hành. Chưa phải là Bồ Tát đi tới cùng, chưa phải là Bồ Tát thật sự. Tại vì có Bồ Tát và có Đại Bồ Tát mà, em mới là tiểu Bồ Tát. Bồ Tát rất là bé nhỏ. Cho nên là cảm ơn cái sự khai thị của anh, em sẽ cố gắng. Vậy nó mới dễ thương. Vậy nó mới đúng tinh thần của Bồ Tát. Chứ làm Bồ Tát gì người ta mới nhắc con câu nói, tu tập bộ dễ lắm sao, ông giỏi ông tu đi. Tôi muốn chết mới được vậy chứ, tôi không tu mà còn cỡ nào nữa, ông biết không? Thì như vậy nó không phải là Bồ Tát, đó là tắc quát. Giờ quý vị muốn làm Bồ Tát hay là muốn làm tắc quát? Cho nên là quý vị phải viết một cái câu ở trên tường, dán to đùng lên là tôi là một vị Bồ Tát tương lai. Nhắc câu đó cho nhớ. Cái câu đó nó nhắc nhở mình là lúc nào cũng mời cái chất linh thiêng trong người mình ra, thay vì mình dễ dãi sống với cái chất phàm phu của mình. Nếu mà không có một sự nhắc nhở thường trực thì mình lại sử dụng cái con người cũ kỹ của mình. Bây giờ mình muốn rời bỏ cái con người cũ kỹ tham sân si đó, để mình bước lên một cái nấc thang mới, mình mời cái con người khác ở trong mình ra, một con người chân thật nhất của mình ra. Đó là chất liệu của tình thương lớn và hiểu biết lớn, tức là chất liệu Bồ Tát. Bodhisattva có nghĩa là giác hữu tình, tức là mình làm cho mình tỉnh ngộ rồi mà mình làm cho người khác tỉnh ngộ nữa. Mà giờ này là mình còn rủ người khác u mê nè, thì chừng nào mình mới làm cho người khác tỉnh ngộ? Giờ này mà mình còn u mê nè thì làm sao mình làm cho người khác tỉnh ngộ được? Cho nên phải mau mau lên. Cái gì bỏ được bỏ bớt, cái gì không cần thiết thì bỏ bớt, để mà dành thời gian quay vào bên trong, dọn dẹp phiền não, để có một chút ít sự tỉnh thức, để rồi mình đánh thức con cháu mình, đánh thức những người thân của mình, đánh thức những người xung quanh mình, đi trên cái con đường tu tập chuyển hóa. Xin chúc quý vị thành công và xin cảm ơn các vị đã lắng nghe.